Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Đồng Viên Viên không đẹp như Thẩm Nhược Kiều, nhưng với Vương Nhị Nghiêu thì cô ta cũng là một sự lựa chọn tuyệt vời. Còn có nhiều tiền hơn. Nếu không phải gần đây Đồng Viên Viên bất ngờ tiết lộ rằng cô ta có một người bác làm phó xưởng trưởng nhà máy cơ khí nông nghiệp, thím thôi đã chọn Đồng Viên Viên làm con dâu lý tưởng rồi. Dù sao, tính cách Đồng Viên Viên mềm yếu, dễ bị kiểm soát. Trong lòng Khương Vân Giảo tính toán cách để tối nay lừa Thẩm Nhược Kiều đi một mình, hoàn toàn không để ý đến câu hỏi của bà thím bên cạnh. Bà thím đó bĩu môi, tự mình đi ra xa một chút, nói chuyện với mấy người bạn già. Chậc, cô ta cứ ra vẻ thanh cao, dù không cưới Vương Nhị Nghiêu thì cũng đã bị anh ta sờ mó. Còn mong tìm được gia đình tốt gì nữa. Một bà thím khác cũng nói, đúng vậy, chắc Nhiếp Vân Xuyên sợ bị cô thanh niên trí thức trẻ mặt dày này bám lấy nên mới đi đăng ký kết hôn với trí thức Ngụy. Tuy trí thức Ngụy có vài vết mụn trên mặt và làm việc không giỏi, nhưng tiếng tăm của cô ấy thì trong sạch, lại còn có tiền. Nếu không phải cô ấy một lòng một dạ với Nhiếp Vân Xuyên, tôi còn định giới thiệu cho con trai thứ hai nhà tôi. Hai bà thím này không hề hạ giọng khi nói chuyện. Khương Vân Giảo nghe thấy, nhìn họ đầy hận thù, nhưng không nói gì. Cô ta biết kế hoạch cưới Nhiếp Vân Xuyên của mình đã hoàn toàn thất bại. Giấc mơ trở thành phu nhân của gia đình giàu có đã tan vỡ. Hôm đó, cô ta cố tình nhảy xuống nước. Rõ ràng Nhiếp Vân Xuyên là người gần cô ta nhất. Cô ta cầu cứu anh ta, nhưng anh ta chỉ nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng và ghét bỏ. Đứng nhìn cô ta chật vật trong nước mà không hề xuống cứu, thậm chí còn lùi lại vài bước. Lúc đó, Khương Vân Giảo đã hiểu rằng khả năng khiến Nhiếp Vân Xuyên thích cô ta và cưới cô ta gần như bằng không. Khương Vân Giảo mua thuốc không chỉ định dùng cho Thẩm Nhược Kiều, mà còn định dùng cho Nhiếp Vân Xuyên. Chỉ cần cô ta và Nhiếp Vân Xuyên quan hệ với nhau, không sợ anh ta không chịu trách nhiệm. Thời buổi này, ngủ với nhau mà không kết hôn, cô ta có thể tố cáo anh ta là tên lưu manh và khiến anh ta vào tù. Tuy nhiên, bây giờ Nhiếp Vân Xuyên đã kết hôn với Ngụy Như Lan. Chiêu này của Khương Vân Giảo không thể dùng được nữa. Nếu không, cô ta sẽ trở thành người cố tình phá hoại hôn nhân của người khác, và lỗi sẽ thuộc về cô ta. Kiếp trước kết hôn 3 lần, lần nào cũng gặp phải người đàn ông tệ bạc, sống khổ cực cả đời. Khương Vân Giảo thực sự rất khao khát có một người đàn ông vừa giỏi vừa giàu, chỉ yêu mình cô ta, giống như cách mà Nhiếp Vân Xuyên đối xử với Ngụy Như Lan. Nếu không tìm được người như Nhiếp Vân Xuyên, thì chí ít cũng phải tìm một người có tiền và hết lòng với cô ta. Không biết sao, Khương Vân Giảo chợt nghĩ đến Nhiếp Hối, cậu thiếu gia giả nhà họ Cố. Kiếp trước, anh ta đã yêu thương Đồng Viên Viên cả đời. Sau khi cải cách mở cửa, Nhiếp Hối mở một tiệm tạp hóa nhỏ ở huyện. Sau đó, cửa hàng nhỏ này dần phát triển thành một siêu thị lớn. Vì Đồng Viên Viên dùng quá nhiều thuốc kích dục mà cơ thể bị tổn thương, không thể sinh con, nhưng anh ta vẫn không chê bai, còn cưng chiều cô ta đến tận trời. Khương Vân Giảo nghĩ, nếu không thể có được cậu thiếu gia thật, có lẽ có được cậu thiếu gia giả cũng không tệ. Làm bà chủ một siêu thị lớn cũng có danh tiếng rồi. Cách chương